Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, Nguyện Vì Cho Tàn. 11.000, ngoặc kép, ta hiểu ý nghĩ của các ngươi. Đối với chuyện này, chúng ta rất xin lỗi, nhưng là ta không có khả năng tướng tinh thần thánh tử giao cho các ngươi. Mara thác mặt trầm xuống. Nàng tự nhiên có thể nhận ra đối phương đến tột cùng là ai đó chính là không có bị bọn hắn phát. Hiện sao trời thánh tử, cùng với gần nhất trong khoảng thời gian này, được phóng thích những cái kia viễn cổ cường giả, đối mặt Calis cư cao lâm hạ uy hiếp cùng thông cáo. Nàng cũng như nhau hóa thành lưu quang bay về phía không trung, cùng cương mãng chuyển thế xa xa đối mặt. Cùng lúc đó, tất cả vinh quang trong đô thị cũng có hơn 10 đạo lưu quang bay thẳng mà khởi, lơ lửng tại Mara thâm hậu, xem như thời trước vạn thần giáo hội hợp thể sản phẩm. Một cái vượt ngang tất cả lấp lánh khu vực, ức vạn di động thế giới đô thị siêu đại hình tổ chức. Cho tàn giáo đoàn thực lực, vẻn vẹn là vinh quang đô thị một chỗ trăm tỷ cấp nhân khẩu. Liền có thể lôi ra hơn 10 vị thần truyền thừa, truyền kỳ cường giả, nếu như hội tụ toàn bộ lực lượng, cho dù là sức một mình đối kháng chưa từng ánh sáng khu vọt tới vô tận hỗn độn thủy triều, cũng là không sợ hãi chút nào, chỉ là dù sao thế lực phạm vi quá lớn. Không thể nào đơn giản như vậy liền đem lỏng lẻo tổ chức kết cấu nắm chắc thành quyền. Nhưng dù cho như thế, hội tụ trăm tỷ dân chúng, chục tỷ người siêu phàm, cả một cái siêu đại hình di động thế giới đô thị, cùng với 18 vị truyền kỳ cường giả lực lượng, nhưng cũng đủ để chống lại không chung những cái kia khôi phục cổ đại cực hạn cường giả. Mặc dù đối phương nhân số chỉ có một nửa của bọn họ chí ít, thư cầu viện số cũng sớm đã phát ra, chỉ cần trì hoãn đủ nhiều thời gian, theo tam giới cửu thiên các địa chạy tới cường giả liền sẽ vây kín mà tới. Vậy liền chiến đấu đi. Nhưng là, này khi thế bàng bạc chiến trận, cũng không có khiến không chung những cái kia tiền sử cường giả trên mặt xuất hiện nửa điểm biến sắc. Bọn hắn đã sớm gặp được so cái này càng thanh thế hạo đại ngàn vạn lần tình huống. Mỗi người đều là trong tinh anh truyền kỳ một cái thế giới tinh hà. Rất có thể chỉ có thể dựng dục ra không vượt qua 10 cái có thể có được truyền kỳ cấp sinh mệnh thể văn minh, trong đó có thể đột phá truyền kỳ cực hạn tỷ lệ, tựa như là phổ thông nhân loại đột phá tới truyền kỳ tỷ lệ đồng dạng. Mỗi người bọn họ đều là có thể uy lăng thế giới tinh hà, tại đa nguyên trong tinh hà đều nắm giữ lớn lao danh hào cường giả, tại cận thánh giả phía dưới chính là bọn hắn mạnh nhất. Nương theo lấy Calis gọn gàng mà linh hoạt chiến đấu tuyên cáo, vinh quang chi thành phía trên tức khắc xuất hiện một cái không gì sánh được vòng xoáy khổng lồ. Tiền nhiệm cương mãng trong tay to lớn xoắn ốc chính khuấy động cương chi đại lục bên trên vô cùng nặng nề không khí, hóa thành từng đảo cuồng bạo vòi rồng tàn phá bừa bãi. Nàng không chút do dự, cứ như vậy trực tiếp nắm lấy này đủ để trong nháy mắt đem tinh thể phá toái mũi khoan, hướng lấy vinh quang chi thành bình chướng oanh kích mà đi. Chiến đấu đã bắt đầu. Đây là từ viễn cổ khôi phục người cùng nắm giữ hiện tại người quyết đấu. Theo di tích thức tỉnh, ý đồ diệt thế cổ lão cường giả cùng trải qua gian khổ, ý đồ cứu thế đương đại cường giả, song phương chiến đấu vốn là không có nửa điểm quay đầu. Cho dù là một phương đồng tình một phương lý giải một phương, đấu tranh vẫn không thể tránh né. Nhưng, cho tàn giáo đoàn một phương không nghĩ tới là, cuộc chiến đấu này, trên bản chất bất quá là trì hoãn thời gian, là một hồi thanh thế hạo đại, yểm hộ, một đạo không đáng chú ý quang mang đã sớm tại mấy mươi phút phía trước liền theo một chiếc tiến vào thành thị nội bộ hạm thuyền đuôi lửa, tiến vào này một tòa không gì sánh được to lớn di động đô thị nội bộ. Không chỉ như vậy, này một đạo quang mang còn dắt khỏa lấy cái khác mấy cái tồn tại. Chiến đấu đã bắt đầu, chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới ranh giới, mênh mông vô bờ trồng khu bên trong. Eagle nheo mắt lại, nhìn lên bầu trời bộc phát ra bao quanh sáng chói tia lửa cương chi lực xoắn ốc còn chưa đột phá. Mấy tầng thần lực trận pháp liền bị thao túng dẫn lực quần tinh chi thần người thừa kế. Đương thời thứ nhất tông tòa lực lượng trách đi cực một bên. Một phe là tiền nhiệm cương mãng, thế giới ý chí bản thân. Một phe là cùng cực hắn đạo cường giả. Song phương đều là cương chi lực đại sư. Nhưng là cái sau chiếm cứ thượng phong. Kalis lực lượng mới khôi phục vài chục năm. Tịnh không có cách nào cùng Mara mấy trăm năm không có nửa điểm ngừng khổ tu đánh đồng. Nhưng là lúc này, Migrop cũng gia nhập chiến trường. Nàng mặc dù nhìn như hững hờ, nhưng là vô luận là lực lượng hay là kỹ xảo, đều siêu việt Kalis rất nhiều. Trừ cái đó ra, cái khác bị khôi phục 8 vị truyền kỳ cường giả, cũng bắt đầu hướng lấy thế giới đô thị phương hướng khác nhau phóng đi. Cùng cái khác cho tàn giáo đoàn truyền kỳ chiến đấu cùng một chỗ mặc dù nhìn qua rất kịch liệt. Nhưng luôn cảm giác những người này đánh vô cùng tận lực. Cùng hắn nói là muốn chiến thắng đối thủ. Chẳng bằng nói là trì hoãn. Tận khả năng hấp dẫn cho tàn giáo đoàn càng nhiều chú ý lực. Groen, ngươi nói, vinh quang chi thành là rất nhiều sao trời thánh tử vị trí. Cũng là cho tàn giáo đoàn điều khiển âm ảnh tinh quỹ. Chuyển di hàng tinh hạch tâm khống chế trung tâm. Cho nên chúng ta mới đi đến nơi đây. Không có tiếp tục để ý đỉnh đầu chiến đấu. Eagle cúi đầu xuống. Cùng một bên thần sắc có chút uể oải đại thẩm phán quan nói. Không cần lo lắng ngươi đồng bào. Tất cả mọi người không phải lạm sát chi nhân. Bọn hắn chiến đấu chỉ là vì yểm hộ chúng ta chui vào. Chỉ cần ngươi nhanh lên để chúng ta tướng tinh thần thánh tử cứu ra. Liền sẽ không có người chết. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi ẩn náu khống chế sao trời thánh tử địa phương. Ở nơi nào? Một bên khác, Alpha Tịnh không có nghe thấy Eagle đối Groen hỏi thăm. Khi tiến vào cái này thế giới đô thị trước tiên, vị này lo lắng thê tử nhi nữ, muốn tự mình đến đây giải cứu nam nhân. Liền cảm thấy một chủng không hiểu, kêu gọi, này kêu gọi là như vậy gọn gàng dứt khoát. Đơn giản tựa như là trực tiếp tại hắn bên tai vang lên. Trực tiếp chỉ dẫn hắn đi hướng nơi nào đó. Không biết đây là cạm bẫy hay là ảo giác. Alpha ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa khu công nghiệp vị trí. Hắn vừa định nói cái gì? Một bên Groen đang trầm mặc một lát sau. Cũng như nhau chỉ ra phương hướng. Tại thứ số 51 khu công nghiệp lòng đất. Nơi đó là cao tinh độ máy móc nano xưởng chế tạo khống chế trung tâm vị trí. Có rất lớn không gian dưới đất. Đại bộ phận tìm được sao trời thánh tử đều ở trong đó. Hắn chỉ phương hướng. Cùng Alpha chỗ cảm ứng được ngay tại cùng một chỗ. Eagle hơi cảm ứng. Xác nhận Groen thực sự nói thật. Ba người tất nhiên là không do dự, liền tiếp theo hóa thành vô pháp bị người phát giác lưu quang. Hướng lấy kia cái gọi là 51 khu phi đi. Số 51 khu công nghiệp khoảng cách nơi đây rất xa xôi. Đồng thời nửa đường có không ít nhạy cảm giám sát trận pháp bao trùm chặn đường. Để không muốn bị phát hiện dị thường Eagle nhất định phải đường vòng. Cho nên cho dù là tốc độ ánh sáng. Cũng cần chỉnh một chút nửa giây mới có thể đến đương nhiên. Đối với Alpha cùng Groen tới nói, chính là một cái mở mắt nhắm mắt thời gian. Bọn hắn liền tới 51 khu ranh giới. Tất cả quá trình so mở truyền tống môn, tiến cửa xuất môn tốc độ còn nhanh hơn. Nơi này ở vào vinh quang đô thị khu công nghiệp trung tâm. Xung quanh hoàn toàn bị nhiều loại to lớn công xưởng. Cương thiết tạo vật bao trùm, chỉnh một chút một cái bình thường tinh cầu thế giới diện tích bề mặt phạm vi bên trong. Toàn bộ đều là đủ loại siêu cự hình kết cấu, kim loại công xưởng, cùng với lóe ra quang mang năng lượng trận pháp hạch tâm, cùng phong cảnh coi như ưu mỹ, có đại lượng hữu cơ động thực vật trồng khu khác biệt. Khu công nghiệp hoàn toàn là thuần túy nhân tạo cương thiết khu khối. Bởi vì cho tàn giáo đoàn có vạn cơ chi thần quà tặng, bọn hắn công nghiệp sản xuất đại lượng lợi dụng hoạt hóa máy móc nano. Không chỉ ô nhiễm rất ít, hiệu suất cũng cực cao. Hơn nữa cũng không cần tự nhiên sinh vật đến duy trì sinh thái tuần hoàn. Tại khu công nghiệp trung ương đứng vững là như là cự hình kim tự tháp, có tới 15.000 mét cao cự hình cấu tạo. Nó trên bản chất là một cái thế giới đô thị nơi sản sinh. Hiện ra ở trên mặt đất kết cấu chỉ là nó một cái cửa ra vào. Chân thực bản thể chính là phía dưới không gian dưới đất bên trong. Quán xuyên tất cả vinh quang đô thị cơ bản tinh thể cấp chế tạo trung tâm. Mà 51 khu vào chỗ tại cái này cự hình kim tự tháp bên cạnh. Bị trùng điệp dị thường nghiêm mật phòng tuyến bao khỏa. Nếu như chỉ có Groen hoặc là Alpha, giờ này khắc này chỉ sợ liền muốn lên diễn một lần chui vào đại hí. Tại một hệ liệt mạo hiểm kích thích hành động bên trong tránh đi trùng điệp chạm canh gác giới. Sử dụng cái này đến cái khác, kỳ dị cao kỹ thuật tạo vật. Cuối cùng giấu giếm, tiến vào bên trong nhưng là bởi vì lần này có một vị truyền kỳ cực hạn cường giả đi theo đám bọn hắn. Sự tình liền không có phiền toái như vậy, hướng sắc mặt suy bại, không còn ngay từ đầu vậy tinh thần Groen xác định rõ cửa ra vào vị trí. Sao trời thánh tử nhóm trên danh nghĩa tập trung huấn luyện khu vực về sau. Eagle liền hướng lấy không trung phát ra một đoạn bí ẩn tin tức. Mà không trung, nghe được tin tức này rất nhiều cổ lão cường giả liền mừng rỡ Eagle đã tìm được mục tiêu vị trí. Giờ đây chính yêu cầu bọn hắn hấp dẫn cho tàn giáo đoàn chú ý lực. Cho nên trong nháy mắt sau đó, nương theo lấy so với phía trước muốn mạnh hơn gấp mấy lần khủng bố uy áp khuếch tán. Vinh quang đô thị vị trí cương chi đại lục trên không. Những cái kia phiêu phù hàng tinh tinh thần biến bắt đầu theo cường giả ý chí mà thay đổi quỹ tích. Có thể trông thấy, liên tiếp hàng tinh đang không ngừng hạ xuống. Mà đi theo tại phía sau là mấy trăm khỏa đang bị dẫn đạo hàng tinh. Bọn chúng đã nhắm ngay cho tàn giáo đoàn tổng bộ, chuẩn bị chế tạo một hồi nhân công sao băng chi vũ. Này không hề nghi ngờ liền để nguyên bản liền trận địa sẵn sàng đón quân địch cho tàn giáo đoàn đám người lập tức liền thu hồi thế công, bắt đầu co vào lực lượng, chuẩn bị nghênh đón trùng kích vinh quang chi thành thần lực bình chướng hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản sao băng chi vũ. Nhưng là nếu như còn có cái khác truyền kỳ cường giả công kích theo sát, như vậy vào giới hạn trạng thái bình chướng rất có thể liền sẽ bị xé nát. Tất cả vinh quang đô thị trăm tỷ người đều muốn bị hàng tinh va chạm đại địa vĩ lực hóa thành bụi mù. Này dung không được bọn hắn không toàn lực ứng phó. Các ngươi nói qua, đây chỉ là một lần đánh nghi binh. Biểu lộ đờ đẫn nhìn lên trên trời hỏa cầu dần dần biến lớn. Biến lớn, mãi đến che đậy tất cả màn trời. Tất cả tầm mắt, Groen lúc này quay đầu. Đối một bên Eagle cùng Alpha thấp giọng giận dữ hét. Các ngươi quản cái này tên là đánh nghi binh. Cho dù là thường ngày chính là tinh lên tinh lạc, có thể này cũng không đại biểu cương chi đại lục bên trên cư dân có thể lạnh nhạt ngồi nhìn một. Khỏa hàng tinh hướng lấy đỉnh đầu của mình nện xuống tới. Không phải vậy đâu, nhưng nghênh đón hắn, lại là Eagle xem thường biểu lộ. Năm đó bọn hắn đối kháng tà thần tụ quần thời điểm. Có thể là đem nửa cái thế giới tinh hà đều chế tạo thành pháo đài tụ quần. Mỗi một trận pháo đài nghênh chiến hỗn độn chiến đấu, đều so hiện nay chiến đấu muốn tới to lớn, này chân thực không tính là gì đó cảnh tượng hoành tráng. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới, vừa rồi phòng tuyến 90% lực lượng đều bị điều đi ra cố bình chướng. Đúng là chúng ta chui vào tốt thời cơ, 51 khu bị điều tuyệt đại bộ phận lực lượng dùng để ra cố bình chướng phòng tuyến. căn bản ngăn không được một vị truyền kỳ cường giả. Cường giả trên thực tế, bọn chúng nguyên bản liền ngăn không được, chỉ là vì cẩn thận lý do, Eagle không muốn bị người phát hiện bất luận cái gì manh mối. Cho nên nhu cầu tuyệt đối không lỗ thủng chui vào. Giờ đây, kéo lấy hai vị trục ánh sáng người hóa thành ánh sáng. Vị này Microp người giáo hoàng liền theo các lộ thông đạo cùng sợi quàn, hướng lấy 51 khu lòng đất bay đi. Đây là một cái như nhau rất to lớn xưởng chế tạo. Từng cái một xưởng sản xuất cùng với phòng điều khiển vô cùng có quy luật sắp xếp. Nó vốn nên phụ trợ một bên thế giới đô thị chế tạo trung tâm, chế tạo một chút cỡ lớn tinh vi máy móc, tỉ như thế giới bình chướng máy chế tạo, phản trọng lực trận liệt hạch tâm bên trong địa phương. Eagle phát hiện, cho tàn giáo đoàn nắm giữ kỹ thuật, có một bộ phận tựa hồ cùng Microp một mạch tương thừa chẳng bằng nói. Tất cả trục ánh sáng người bản chất chính là thời trước Microp văn minh hỗn tạp rất nhiều văn minh kỹ thuật, dung luyện mà thành cỡ lớn hỗn hợp thể. Này cũng không kỳ quái, Eagle cũng là biết do xua sáng tạo quá văn minh anh linh loại vật này. Thế giới của hắn nguyên bản là vì khôi phục các loại văn minh mà chuẩn bị cự hình thực nghiệm trang. Cho dù là hắn mạnh lên đến trình độ này, hắn bản chất vẫn đang sẽ không cải biến. Trục ánh sáng người bản chất hẳn là các lộ bị do xua giết chết tà thần, hắn khởi nguyên văn minh ký ức bị tinh luyện mà ra về sau, phục sinh tại thế giới của mình phía trong sinh vật, mà những này thời trước rơi xuống làm tà thần văn minh. Tái khởi sau đó liền cùng hỗn độn chống lại, do xua hẳn là dự định bằng vào loại phương pháp này, tại chính mình thần diệt về sau, dần dần tiêu diệt trong cơ thể mình rất nhiều tàn dư hỗn độn. Nhưng Alpha càng là đi sâu thì càng cảm thấy nghi hoặc, hắn bị kêu gọi cảm giác càng ngày càng mạnh. Thế nhưng lại tịnh không có trông thấy ven đường có bất luận cái gì để cho người ta sinh hoạt. Khu sinh hoạt, Gruen tựa hồ hoàn toàn chính xác không có nói láo. Rất nhiều sao trời thánh tử ngay ở chỗ này, ngay tại chỗ càng sâu vài chỗ. Nhưng là nơi này cũng hoàn toàn chính xác chân thực cũng chỉ là một cái thuần túy công xưởng. Tịnh không có bất luận cái gì duy sinh thiết bị cho tàn giáo đoàn, tuyệt đại bộ phận công nghiệp sản xuất đều là toàn tự động, chỉ cần chút ít kỹ thuật nhân viên giữ gìn, mà kỹ thuật nhân viên bình thường đều trên mặt đất công việc. Cũng tức là này từng cái một cự hình công xưởng hiện ra ở ngoại giới kỳ dị bộ dáng. Hắn cảm giác được một tia bất an, mà này một tia bất an ngay tại dần dần mở rộng. Mãi đến bọn hắn tại Eagle chỉ huy dưới, đến đúng chỗ tại Vinh Quang đô thị lòng đất 17 cây số. Vô số xâm nghiêm trận pháp phòng vệ chỗ sâu lúc, phần này nghi hoặc cùng bất an đến đỉnh phong. Kia là một cái quy mô dị thường to lớn cương thiết hồ nước, hoàn toàn do dầu có năng lượng tính liên kết bí ngân hợp kim đoán tạo. Lập thể đến xem, chính là một nửa đường nhỏ vượt qua 4 cây số, sâu 8 cây số hình trụ tròn hố lớn. Này hố lớn bên trong tràn đầy màu lam nhạt, như là bụi sao thông thường lấp lóe mê huyễn dược tề. Xem như học sĩ, Alpha rất đơn giản liền có thể nhìn ra. Kia là từ Ren như thế cỏ cộng thêm rất nhiều cái khác phụ tài chế tạo mà thành tinh thần dung môi, có thể sống hóa tăng cường tinh thần lực lượng, gia tốc tu hành, xem như một chủng đắt đỏ hàng xa xỉ cùng tu hành dược tề. Tại ngoại giới, cho dù là cỡ ngón tay một bình nhỏ Ren như thế tinh thần dung môi, cũng đủ để một vị bạch ngân cấp người thi pháp sử dụng một tháng. Mà giờ đây, xuất hiện tại ba người trước mắt, lại là một nửa đường nhỏ 4 cây số, sâu 8 cây số ngay thẳng hình trụ hồ nước, mà trong hồ nước lấp kín loại này chân quý dung môi. Có thể trông thấy, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại chỗ sâu hoạt động, mà cái hồ này chính hảo cũng là một cái cỡ lớn trận pháp hạch tâm. Tại vô số cương thiết cùng máy móc vận động bên trong, Năng lượng đường vân lóe ra mông lung quang huy, đem toàn bộ lòng đất nhà xưởng đều chiếu thông minh. Ngoặc kép, Alpha, bất thình lình, Eagle mở miệng nói ra. Nét mặt của hắn bất biến, nhưng là tầm mắt có chút rủ xuống. Thiếu niên hình thái giáo hoàng đè xuống bởi vì cảm giác đã phi thường cường liệt. Có chút kích động, muốn hướng về phía trước Alpha. Hắn thấp giọng nói, phía trước tương đối nguy hiểm, thực lực người yếu nhược, thì không nên đi. Sau đó, hắn nhìn một bên Rowan một chút, nhưng là hắn lại phát hiện, vị này kể từ bị thức tỉnh cường giả bắt lấy về sau. Vẫn có chút uể oải cho tàn giáo đoàn thành viên, giờ này khắc này thế mà một lần nữa chấn phấn tinh thần. Hắn cùng truyền kỳ cường giả ánh mắt đối mặt, ánh mắt bên trong không có chút nào dao động, điều này không khỏi làm Eagle khẽ nhíu mày. Không, tông tòa, bởi vì biết được Eagle thân phận chân thật, là thất thần giáo hội giáo hoàng, cho nên cho tới nay, Alpha đều là sử dụng trục ánh sáng ngữ xưng hô giáo hoàng danh từ đến xưng hô Eagle. Vị này trung niên nam nhân thanh âm gần như là khẩn cầu. Để ta đi, ta không sợ nguy hiểm. Ta có thể cảm nhận được, nữ nhi của ta ngay tại kêu gọi ta, nàng ngay tại vui vẻ đối ta chào hỏi, ta có thể cảm nhận được, chấm ngoặc kép, vui vẻ sao, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, Eagle không có tiếp tục ngăn cản, hắn trầm mặc kéo lấy hai người, hướng lấy trước mắt to lớn đại trận pháp, dung dịch hồ nước đi đến, có thể trông thấy. Tại hồ này xung quanh, có rất nhiều tử thủy tinh chế tạo mà thành phù văn. Bọn hắn lít nhà lít nhít, tạo thành cực kỳ phức tạp tổng thể trận pháp. Tử thủy tinh là một chủng đối tinh thần lực lượng cùng linh hồn có vô cùng tốt tính liên kết tài. Liệu, nó cùng bí ngân phối hợp, có thể đoán tạo ra tăng cường thi pháp năng lực các loại trang bị cùng dụng cụ. Mà bây giờ... Những này chân quý tài liệu cứ như vậy bị xa xỉ toàn bộ chồng chất ở cùng nhau. Tạo thành một cái phức tạp ngang dọc, vô cùng cường đại mạng lưới. Hồ nước chập trùng biến lớn, đồ vật bên trong hoạt động càng thêm kịch liệt. Màu lam nhạt bụi sao dung môi nổi lên sóng lớn, mỹ lệ như là huyễn cảnh. Cho tàn giáo đoàn đến tột cùng đang làm cái gì? Sao trời thánh tử đến tột cùng ở nơi nào? Các loại khả năng đều ám hiệu điểm này, nhưng là Alpha vẫn đang không muốn đi tin tưởng, thậm chí không có suy nghĩ phương diện nào đi nữa. Bọn hắn đi tới cái hồ này bên cạnh, đã có thể rõ ràng trông thấy, tại hồ này chỗ sâu, có một cái cự đại, chính hình tròn ảm ảnh, nó tại dung môi chỗ sâu chập trùng, mang theo sóng lớn cuốn lên hồ nước, mà giờ đây... Theo Eagle, Groen cùng Alpha ba người tới gần, kia to lớn chính hình tròn ảm ảnh tựa hồ kích động muốn tới gần. Trồi lên dung môi, nhưng là mỗi lần khi nó bắt đầu vận động thời điểm. Nó lại tựa hồ là khiếp đảm, liền lùi về đáy hồ, đến trở về lặp lại quá trình này. Ra đi, không cần sợ hãi, cuối cùng là Eagle mở miệng. Hắn an ủi đáy hồ cái kia to lớn tồn tại, để các nàng không cần e ngại cùng khiếp đảm. Thật sự là hắn là một vị giáo hoàng, đồng thời linh hồn là một vị thân thiết lão nhân. Cảm giác được đối phương truyền ra ôn hòa thiện ý, cùng với thân thiết hướng dẫn, kia đáy hồ to lớn tồn tại liền lại không mâu thuẫn chập trùng, mà là từng chút trồi lên mặt hồ. Groen giữ im lặng. Mà Alpha kích động muốn hướng về phía trước, nhưng thật nhanh hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì xuất hiện ở trước mắt mọi người là một cái cự đại hình cầu, một cái dài rộng vì 3 cây số khoảng chừng, phát ra ánh sáng, toàn thân màu xám, nội bộ có đại lượng điểm sáng màu bạc chìm nổi. Linh chất hình cầu, nói một cách khác, chính là một cái cự đại không gì sánh được. Từ vô số linh hồn dán lại cùng một chỗ hình thành. Thực thể linh hồn, này to lớn chi hồn tại trồi lên dung môi hồ nước trong nháy mắt. xung quanh tất cả mọi người trong thế giới linh hồn, liền truyền đến một trận nổ thật to cùng ba động. Vậy liền giống như là một khỏa hàng tinh, một khỏa linh hồn, bạo liệt, tràn ngập vô tận lực lượng cùng sức sống hàng tinh. Nó không kịp chờ đợi phóng thích chính mình nắng nóng, đem hết thảy chung quanh đều chiếu khắp trong khoảnh khắc đó. Tất cả truyền kỳ phía dưới sinh mệnh, bao gồm mặt đất còn tại trấn thủ cái khác cho tàn giáo đoàn thành viên, tất cả đều lâm vào một cái huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong, bọn hắn bị vĩnh hằng quang mang chiếu sáng, bao khỏa, phảng phất tiến vào ấm áp mộng đẹp. Mà Alpha tại cảm nhận được cái này ba động trong nháy mắt, cũng như nhau xa vào cái này huyễn tượng mà tới đồng thời mà đến. Còn có nữ nhi của hắn, Sibea pha đặc biệt tiếng cười khẽ, nàng tựa hồ ngay tại nói cái gì, tựa hồ đang cùng chính mình phụ thân giao lưu thứ gì. Nhưng là Alpha nghe không rõ ràng, không thể nào hiểu được, mũi miệng của hắn chỗ bắt đầu tràn ra máu tươi, mà phát giác điểm này về sau, to lớn linh hồn hình cầu bên trong truyền đến một tiếng rên rỉ. Bọn họ nhanh chóng chìm vào trong hồ nước, chỉ còn lại có một chút xíu lộ ra ngoài, mà tại đắm chìm nhập tinh thần dung dịch về sau, này sung mãn không thể chống đỡ linh hồn ba động liền tiêu tán hơn phân nửa. Cái hồ này xem ra là dùng để ngăn cách này cỗ cường đại linh hồn ba động, tịnh duy trì cái này linh hồn hình cầu tồn tại. Mà cho đến lúc này, tinh thần đã bắt đầu có chút hoảng hốt, Alpha mới nghe thấy kia rõ ràng rất nhiều thanh âm. Ba ba, người rốt cuộc đã đến a. Mấy năm trước bọn hắn liền nói ngươi sẽ đến, ngươi đến muộn rất lâu đâu. Thật xin lỗi, ba ba, lập tức không có chú ý. Ngươi còn đau không? Nghe được nữ nhi thanh âm, một lần nữa phân chấn. Alpha ánh mắt một lần nữa ngưng tụ. Nam nhân cảm nhận được trên mặt mình tựa hồ có cái gì rất nhỏ đụng vào cảm giác. Kia là thực chất hóa tinh thần lực lượng ngay tại thận trọng đụng vào hắn, cười thảm một tiếng. Alpha lau một cái mặt, dùng ống tay áo đem còn tại chảy ra vết máu lau đi. Hắn đứng người lên, dùng run rẩy nhưng kiên định tốc độ, hướng lấy cách đó không xa hồ nước, kia to lớn thực thể linh hồn đi đến. Eagle không có ngăn cản hắn, hắn chỉ là quay đầu, dùng trước nay chưa từng có thể nói là ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú lên một bên Growen. Nhưng là Growen cũng không có mảy may để ý, hắn như nhau nhìn chăm chú cái kia to lớn linh hồn hình cầu. Ánh mắt bên trong nói không nên lời là bi ai hay là tự hào. Nhưng cuối cùng, vị này đại thẩm phán quan trong mắt chỉ còn lại có yên bình lạnh nhạt. Giờ đây, tình huống đã rất rõ ràng. Kia to lớn thực thể linh hồn cầu chính là rất nhiều sao trời thánh tử linh hồn dung hợp mà thành. Mỗi một cái điểm sáng màu bạc đều là một cái còn có sức sống sao trời thánh tử linh hồn. Bọn họ bị màu xám linh hồn chất môi giới nối liền với nhau, đồng thời thôi phát lấy chính mình hơn nhiều bất luận cái gì sinh mệnh khủng bố linh hồn lực lượng. Mà lực lượng này ngày thường bị tất cả tinh thần dung dịch hồ nước thu nhận, truyền đạo cấp xung quanh đại trận. Đây là một cái nhân tạo siêu đại hình thánh tử chi hồn. Nó ký túc lấy vô cùng quyền hành, là đủ để hiệu lệnh sao trời vạn vật thánh hồn. Một cái sống sót, tinh thể máy kiểm soát. Có thể tưởng tượng, cho tàn giáo đoàn đến tột cùng là dựa vào gì đó mới có thể đạt thành điều khiển vì sao trên trời này một sự nghiệp to lớn. Hài tử, con của ta, đến tới hồ nước phía trước, quỳ trên mặt đất. Alpha muốn nhảy vào hồ bên trong, đi đụng vào kia to lớn linh chất, nhưng hắn cũng không dám. Thân thể của mình so ra mà nói là như vậy ô chọc. Nếu như ô nhiễm cái hồ này nên làm cái gì? Nam nhân ngay từ đầu chỉ là khàn giọng la lên, nhưng đằng sau rơi lệ mặt mũi tràn đầy, cực độ tự trách cùng bi thương để hắn vô pháp nói chuyện. Mà thực chất hóa tinh thần lực lượng tựa hồ muốn lau đi nước mắt của hắn, nhưng thủy chung xoa không hết, nhưng thật nhanh không có nước mắt. Alpha không phải người bình thường. Ngắn ngủi không kiềm chế được nỗi lòng cũng sẽ không chân chính phá hủy một vị người siêu phàm thần. Chí, hắn một lần nữa đứng người lên. Sau đó lửa giận trùng thiên quay đầu. Xông về Groen, ngươi biết đúng không? Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết. Cho nên mới một mực không nói cho ta đúng hay không? Nhất quyền đánh về phía đối phương. Hoàng kim cấp lực lượng ngưng tụ. Đủ để bổ ra to lớn ngọn núi. Đem nặng nề thành tường, thậm chí cả ngọn núi đều một kích đập tan. Lực lượng này chân thật đánh vào Groen trên mặt. Tại một tiếng huyết nhục bắn nổ tiếng trầm bên trong. Đem hắn xương sọ cùng ngạc cốt đánh nát một bộ phận. Nửa cái gương mặt đều biến thành vắng vẻ. Huyết dịch phun tung tóe mà ra. Nhìn xem một màn này. Cho dù là trong cuồng nộ Alpha cũng ngây ngẩn cả người, chính mình hoàng kim cấp lực lượng. Đối cực ý đỉnh phong Groen mà nói so muội gái ngứa còn không bằng. Này nhất quyền đánh tới. Cho dù là đối phương thể nội năng lượng tuần hoàn tự động có thể lưu đều có thể đem hắn phản chấn. Lùi lại mấy bước, loại này chiến quả chỉ có thể nói rõ đối phương không chỉ là từ bỏ phòng ngự. Thậm chí còn trọn vẹn thu liễm thể nội tuần hoàn uy năng. Nhưng dạng này cũng không thể để Alpha tắt lửa. Hắn cắn răng thiết thực nâng lên nắm đấm. Tiếp tục huy quyền hướng lấy Groen ngực đánh tới. Ngươi bây giờ sám hối rồi. Làm ra loại chuyện này. Cảm giác không đành rồi. Bị ta đánh cũng cảm giác chuộc tội rồi. Đừng nói giỡn. Này nhất quyền hướng lấy Groen trái tim trực kích. Nó thuận thế còn có thể hướng lên vung đánh, đem cho tàn thẩm vấn phán quan đầu cũng đánh cái đập tan. Năng lượng phun trào, còn có thể triệt để phá toái đối phương thể nội năng lượng tuần hoàn. Nếu như Groen chân thực không phòng ngự, một kích này tuyệt đối là tất sát, trừ phi hắn đi chính là hồn chi cực ý, dục vọng tàn khuyết không có ý nghĩa. Groen hoàn toàn chính xác không có phòng ngự, nhưng là Eagle lại xuất thủ, nhàn nhạt thánh quang lấp lánh, chặn Alpha nắm đấm. Eagle dùng yên bình ánh mắt nhìn đối phương một chút, sau đó nói khẽ, nghe hắn giải thích đi, giết hắn cũng không thể thay đổi gì, chẳng bằng hỏi một chút có cái gì phương pháp giải quyết. Cái này đích xác là lý trí ý kiến. Alpha cũng vô pháp phản kháng Eagle trói buộc, chỉ có thể chán nản buông xuống tay, quay đầu, nhìn về phía kia một đoàn to lớn, còn tại trong hồ nước chìm nổi to lớn đại linh hồn. Mà Groen mặt không đổi sắc dùng tay che ở trên mặt mình vết thương. Thật nhanh huyết nhục tăng sinh, mặt của hắn đại khái khôi phục nguyên trạng, đối với vẫn đang hung dữ nhìn chăm chú chính mình Alpha. Hắn không có nói nhiều, chỉ là lạnh nhạt nói, bọn họ cũng còn sống sót, tất cả đều sống sót, từ vừa mới bắt đầu mãi cho đến gần nhất, tất cả sao trời thánh tử đều sống sót, chí ít linh hồn còn sống sót, không cần nói láo, này phát biểu khiến Eagle nhăn lại mi đầu, hắn lắc đầu trách cứ, như thế nhiều linh hồn chất môi giới. Linh chất dán lại thể đem tất cả còn bảo trì sự sống sao trời thánh tử linh hồn dung hợp lại cùng. Nhau còn không có bài xích phản ứng. Loại này linh hồn chất môi giới còn có thể đến từ ai? Người nói tất cả sao trời thánh tử đều sống sót. Hoang ngôn không phải nói như vậy. Còn có thể là ai? Mà Groen nhìn chăm chú những cái kia màu xám linh chất. Những cái kia cùng hắn nội bộ. Tản ra ngân sắc quang mang, dị thường mỹ lệ lóa mắt linh hồn khác biệt, thậm chí có thể được xưng là xấu xí ảm đạm linh hồn chất môi giới. Ánh mắt của hắn tựa như là nhìn chăm chú lên từng tòa mộ bia, từng tái một phần mộ, đang trầm mặc một lát sau, vị này đại thẩm phán quan lớn thanh âm, dùng tràn đầy kiêu ngạo giọng nói, là chúng ta, tất cả đều là chúng ta. Chúng ta từ ngữ này, tại khác biệt thời điểm, có khác biệt dụng pháp cùng hàm nghĩa, nhưng là giờ này khác này, đối với cho tàn giáo đoàn đại thẩm phán quan Rowan mà nói. Trong miệng hắn chúng ta, tự nhiên là không có người nào nữa, chỉ là tất cả cho tàn giáo đoàn thành viên này một tập thể. Sàng chọn hoàn toàn chính xác rất khó khăn, phù hợp tần suất linh hồn thật sự là quá ít, nhưng giáo đoàn bên trong nghĩa sĩ rất nhiều, nghe được mục đích của chúng ta cùng khó xử chỗ về sau. Tuyệt phần lớn người đều nguyện ý chính phụng hiến linh hồn, xem như duy trì sao trời thánh tử tập hợp thể, tinh thiên nghi hồn, nguyên vật liệu cùng nhiên liệu. Đây không phải gì đó chuyện đau khổ, mà là một loại vinh diệu. Quay đầu, nhìn về phía mặt không biểu tình, tựa hồ là ngay tại suy tư Eagle, nhào bột mì lộ kinh ngạc chi sắc, có chút không thể nào hiểu được Alpha. Rowan cười, thanh âm của hắn yên bình. Chúng ta hoàn toàn chính xác hòa tan, hoặc là nói, lấy một chủng bí pháp phá hủy sao trời thánh tử dục vọng, để các nàng lấy linh hồn hình thái, sát nhập cùng một chỗ, ra vào chúng ta chế tạo ảo mộng tình huống bên trong. Có thể khống chế ngôi sao trên trời, nhưng là trừ cái đó ra, chúng ta không dám đối với các nàng làm ra bất luận cái gì sự tình sao trời thánh tử là cứu vớt. Chúng ta thế giới lực lượng là đủ để kéo dài hỏa diễm tồn tại. Bọn họ là đã mất đi chư thần cho tàn giáo đoàn. Giờ đây duy nhất sùng bái đối tượng, màu xám linh chất đang chậm rãi, nhưng không thể tránh khỏi bay hơi. Cho dù là ở vào trận pháp bao phủ, dung dịch bao khỏa cũng là như nhau. Thất này linh chất bao khỏa, nội bộ sự sống ngân sắc linh hồn không hề nghi ngờ liền sẽ mất đi che chở. Cuối cùng dần dần kém hóa thành cùng này màu xám linh chất đồng dạng linh hồn chất môi giới. Cho nên, yêu cầu bổ sung, Groen ngẩng đầu, nhìn về phía hồ này máy vòm phía trên một cái cự đại ống dẫn khi nó bắt đầu vận hành lúc. Ống dẫn liền sẽ hạ xuống, đem rất nhiều đã điều phối hoàn thành linh hồn chất môi giới rót vào kia to lớn, tinh thiên nghi hồn, bên trong, duy trì nó tồn tại, mà những này linh hồn chất môi giới nguyên vật liệu, chính là cùng rất nhiều sao trời thánh tử linh hồn tần suất gần gũi. Có thể cân đối tụ hợp bọn họ lực lượng, dùng để điều khiển màn trời quần tinh cho tàn giáo đoàn thành viên linh hồn. Các ngươi coi sinh mệnh là thành cái gì? Công cụ, linh kiện, hay là củi lửa? Cho dù là phẫn nộ Alpha, giờ này khắc này cũng không nhịn được nghẹt ngào. Hắn giơ tay lên, muốn chỉ trích Rowan cùng với cho tàn giáo đoàn loài cỏ này gian nhân mạng. Tùy ý đem trí tuệ sinh mệnh linh hồn xem như linh kiện cùng nhiên liệu cử động. Nhưng là hắn trong lúc nhất thời chính mình cũng không biết chính mình đang vì những cái kia cho tàn giáo đoàn thành viên oán giận gì đó ngay tại vừa rồi. Nam nhân còn đem không được đem tất cả cho tàn giáo đoàn đều đốt thành cho bụi. Có một cái là một cái tất cả đều diệt. Có thể là biết này không biết có phải hay không là chân thực. Nhưng hơn dẫn đầu không giả chân tướng về sau, hắn phẫn nộ, bi thương, liền chuyển đổi thành nồng đậm nghi hoặc cùng bi ai. Thật sự có tất yếu như vậy sao? Chân thực chỉ có thể như vậy. Sinh mệnh chính là như vậy sử dụng. Rowan sửa sang lại một lần chính mình bị huyết dịch của mình làm bẩn quần áo. Hắn thấp giọng trả lời. Sinh mệnh chính là củi đốt, cùng hỗn độn chiến đấu, tịnh chiến tử, cùng trở thành đủ để dẫn đạo hàng tinh vận chuyển to lớn máy móc một bộ phận, trở thành nó nhiên liệu, tịnh không phân biệt. Nếu như không phải tinh thần của ta tần suất không phù hợp, ta đã sớm lao vào trong đó ta già, bọn hắn không sẽ phái ta ra chiến trường, nhưng ta lại từ đầu đến cuối không thể trở thành truyền kỳ. Lúc đầu ta cuối cùng muốn trở thành linh hồn chất môi giới, vì cái này thế giới công hiến thuộc về ta cuối cùng một phần lực lượng. Nhưng chân thực vô cùng đáng tiếc, ta không xứng. Rowan yên bình ngữ điệu bên trong ẩn chứa nồng đậm tự diễu. Cho tàn giáo đoàn từng tại cổ lão chư thần di tích bên trong khai quật ra có quan hệ với Nhiên Hồn Chi Vương này một kỳ lạ năng lực quyền hành. Nó có thể thiêu đốt linh hồn, hồi phục thế giới ánh sáng cùng trật tự, mà chúng ta nguyện ý xem như hỏa nhiên liệu, thiêu đốt sau hóa thành tro tàn. Còn cái này thế giới tương lai cùng hy vọng, này chính là tro tàn giáo đoàn bản ý, nhưng là chúng ta không xứng. Tất cả tam giới cửu thiên, không có bất kỳ một cái nào sinh mệnh có thể dựa theo kia quyền hành miêu tả. Thiêu đốt linh hồn hồi phục cái này thế giới, so tử vong còn thống khổ, chính là muốn chết mà không thành. Ta rất thống khổ, tất cả chúng ta đều rất thống khổ. Tại cái này nhìn như ánh sáng, kỳ thực bị vô cùng hắc ám vây quanh tam giới trong 9 ngày. Vô luận như thế nào sống sót, đều chỉ có thể cảm giác được tuyệt vọng. Từng chút nhìn chăm chú lên chúng ta thế giới hỏa diễm dập tắt ngược lại là hy sinh. Chúng ta mới có thể cảm nhận được một chút vui sướng. Chí ít tiên là đang vì thế giới tương lai chân thật cống hiến một phần lực lượng. Tử vong dài, thoát, tử vong là thăng hoa, sinh mệnh chính là như vậy sử dụng, hướng lấy mình muốn chết đi phương hướng một đường phi nước đại. Cuối cùng không chút nào hối hận lao vào trong đó, đây chính là sát na thiêu đốt, cùng tồn tại ý nghĩa. Rowan không có nói sai, Eagle xác định, hắn đích đích xác xác nói ra hết thảy chân tướng, một cái sao trời thánh tử lực lượng. Cho dù là tăng thêm biên độ tăng trưởng trận pháp, tăng thêm rất nhiều Crystal Obelisk bên trong cường giả lực lượng phụ trợ, cũng vô pháp di động đến ngàn vạn mà tính sao trời. Duy chỉ có đem tất cả sao trời thánh tử tụ hợp cùng một chỗ, thông qua trận pháp liên hợp biên độ tăng trưởng cộng minh, liền có thể dễ dàng sinh ra một cộng một lớn hơn ba lực lượng. Rất nhiều sao trời thánh tử tụ hợp cùng một chỗ, đủ để dễ dàng thay đổi màn trời. Nhưng là, linh hồn dung hợp cùng quan hệ song song, biên độ tăng trưởng cùng cộng minh, đến tột cùng muốn làm thế nào? Trước đó, chưa hề có người làm qua những chuyện tương tự, cho tàn giáo đoàn tịnh không có nắm giữ cái này kỹ thuật. Cho nên yêu cầu thí nghiệm, mà cái này thí nghiệm cuối cùng có thể thành công. Đem kỹ thuật khai phát ra đây, là vô số cho tàn giáo đoàn tự nguyện người phụng hiến công lao bọn hắn hy sinh. Sáng tạo ra, tinh thiên nghi hồn, nguyên hình, sao trời thánh tử thật sự là quá trọng yếu. Không có hoàn toàn chuẩn bị, chúng ta căn bản không dám thương tổn bọn họ mảy may. Cho nên chúng ta trước hết dùng tính mạng của chúng ta. Đến vì cái này kỹ thuật cùng tương lai thánh tử nhóm trải đường. Cho tàn giáo đoàn là chân thực toàn tâm toàn ý muốn cứu vãn thế giới. Nếu như bọn hắn có thể chính mình bên trên, liền tuyệt đối sẽ không khiến người khác bên trên. Nếu như có thể không dùng những người khác hy sinh, bọn hắn liền tuyệt sẽ không khiến người khác ra chiến trường. Chỉ là kẻ yếu là không làm được hoàn mỹ lựa chọn. Sao trời thánh tử lực lượng, không người nào có thể thay thế. Vô luận là Groen hay là Mara, là người bình thường hay là truyền kỳ cường giả, đều vô pháp bắt chước một phân một hào. Sao trời thánh tử lực lượng tựa hồ chính là cái này thế giới tự nhiên quyền hành một bộ phận. Thiên nhiên liền có thể hiệu lệnh vạn sự vạn vật. Đối với khôi phục cường giả tới nói, này rất dễ dàng lý giải. Thời trước cương mãng tạo thành khải giáp cùng do xua hòa làm một thể. Bọn chúng vốn chính là một bộ phận. Không nói cương mãng bản thân liền là hỏa cùng thép chi tử. Nắm giữ cường đại cương chi lực. Bọn chúng nắm giữ thế giới nội bộ quyền hạn. Cơ bản thì tương đương với chính do xua một bộ phận. Mục đích đâu? Trong lúc nhất thời, cho dù là Eagle cũng không biết nói cái gì cho phải. Giờ này khắc này, đã có thể nghe thấy còi báo động chói tai vang lên. Cho tàn giáo đoàn trên mặt đất nhân viên cuối cùng tại phát hiện không thích hợp. Bọn hắn phát hiện kẻ xâm nhập, có khí tức cường đại thoát ly vinh quang đô thị phía trên chiến trường. Thà rằng bị trọng thương, cũng phải chạy về trợ giúp. Nhưng Eagle cũng không khẩn trương. Hắn chỉ là tiếp tục hỏi thăm. Rowan nói, sao trời thánh tử cương mãng chuyển thế lực lượng, có thể khống chế cương chi đại lục, cùng sao trời vận chuyển, này cũng không kỳ quái. Nhưng là các ngươi chân thực cũng chỉ là vận chuyển hàng tinh đến tới lấp lánh khu vực. Duy trì trục ánh sáng người tiếp tục tồn tại sao? Này không thể nói là cứu vãn thế giới, mà là kéo dài hơi tàn. Các ngươi khẳng định còn có mục đích khác. Chúng ta muốn dựa vào ngưng tụ tất cả sao trời thánh tử lực lượng, kêu gọi thế giới bản thân. Rowan biết gì nói nấy. Hắn dứt khoát nói ra cho tàn giáo đoàn mục đích cuối cùng nhất. Chúng ta hoài nghi, sao trời thánh tử là thiên phụ linh hồn toái phiến. Chí ít tạo vật này một bộ phận toái phiến. Cho nên mới toàn bộ lấy phái nữ hình tượng và chủng tộc đàn sinh tại thế. Mà thiên phụ những bộ phận khác, những lực lượng kia, quyền hành, khống chế thiên địa này cùng hủy diệt hỗn độn uy năng. Còn tại ngủ say chúng ta dự định để tinh thiên nghi hồn thức tỉnh thiên phụ ngủ say những lực lượng kia, để chúng ta tạo vật chủ lần nữa thức tỉnh, cứu vãn cái này thế giới. Thực sự không được, chúng ta liền muốn liên hợp tất cả trục ánh sáng người lực lượng. Để sao trời thánh tử nhóm, trở thành cái này thế giới tự mình ý chí. Nói cách khác, một lần nữa chế tạo một cái thiên chi mẫu. Một cái thế giới ý chí. Mặc dù phía sau kế hoạch Rowan có chút ấp úng, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không tới có thể biết được cuối cùng kế hoạch cấp bậc. Nhưng chỉ vẻn vẹn lấy đã biết tới nói, cái này đích xác là một cái rất có khả thi kế hoạch. Mặc dù đối với biết được cái này chân tướng Eagle đám người, kế hoạch này lỗ hổng chồng chất, xác suất thành công cực thấp. Nhưng là đối với sinh hoạt tại này tam giới cửu thiên, chưa hề gặp qua cái khác cỡ nhỏ thế giới trục ánh sáng người mà nói, đây đã là duy nhất một loại khả năng. Còn như cuối cùng, vô luận có thể hay không thức tỉnh, chế tạo ra thiên mẫu về sau, này trục ánh sáng người cùng vạn vật vận mệnh là hủy diệt hay là trọng sinh, vậy thì không phải là bọn hắn có thể chi phối, nhưng ít ra cho tàn giáo đoàn làm được mình có thể xử lý hết thảy. Bi ai mà thật đáng kính những người hy sinh a. Thật sâu thở dài, Eagle lắc đầu. Alpha cũng thần sắc phức tạp nhìn trong hồ nước to lớn đại linh hồn tuyệt đại bộ phận sao trời. Thánh tử cũng không cảm thấy thống khổ, nhiều nhất chỉ là có chút nhàm chán. Cầm khống tinh thần sau khi bọn họ có thể ra vào, vì bọn nàng chuẩn bị ảo mộng tình huống, hưởng thụ giống như hiện thực sinh hoạt. Mặc dù cái này xác thực khó mà tiếp nhận, hơn nữa cũng biết nhớ nhà người, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ phần lớn cũng đều quen thuộc. Bọn họ chính là cho tàn giáo đoàn thánh tử tất cả mọi người công chúa. Mặc dù bọn hắn đem công chúa cầm tù tại pháo đài tháp cao, nhưng lại tại cái khác phương diện tận khả năng vì bọn nàng làm đến tốt nhất. Thật hy vọng chúng ta có thể tìm ra một đầu không dùng bất luận cái gì hy sinh đường, cũng không có cái gì dư thừa nói chuyện thời gian. Cảm giác được cho tàn giáo đoàn truyền kỳ cường giả đã nhanh muốn đến, Eagle than vãn một tiếng, sau đó liền thân hóa vô tận chùm sáng. Thân thể của hắn khuếch tán, bao trùm tất cả hồ nước, trận pháp, thậm chí cả gần phân nửa lòng đất xưởng chế tạo. Sau đó, lão giáo hoàng liền dẫn đây hết thảy đều hóa thân vì thuần túy mà ôn hòa thánh quang, một cái không gì sánh được to lớn ánh sáng hình người xuất hiện ở vinh quang đô thị trên mặt đất. Hắn nhất quyền liền đem cho tàn giáo đoàn chạy đến trợ giúp truyền kỳ cường giả đánh ngất xỉu. Vặn vẹo tốc độ ánh sáng mang đến tư duy bộ phận hỗn loạn tại tập kích tình huống dưới, không phải tầm thường truyền kỳ có thể chống cự. Eagle không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp kéo lấy hết thảy tất cả hướng lấy vinh quang đô thị bên ngoài phi đi. Ngăn lại hắn, phát giác được sao trời thánh tử, tinh thiên nghi hồn đã bị mang đi. đang cùng Kalis cùng Microp hai vị cương mãng ác chiến Maramani thêm sững sờ. Sau đó lập tức giận dữ, phía sau của nàng bắt đầu xuất hiện từng vòng vạn vẹo quang văn. Đen tuyền, ngay cả ánh sáng mang đều có thể nuốt hết màu đen dẫn lực ngay ngắn bắt đầu xuất hiện. Bao phủ hướng Eagle hóa thân ánh sáng. Vị này thứ nhất tông tòa rõ ràng là đem tự thân lực lượng thôi động tới sắp tự diệt tình trạng. Chính là vì ngăn cản lão giáo hoàng. Nhưng là cùng do xua sóng vai chiến đấu qua người ai không có gặp qua loại thủ đoạn này. Hai vị cương mãng còn chưa xuất thủ. Igor thậm chí lười nhác tránh né. Một vị nhìn qua giống như là thủy mẫu thông thường cổ lão cường giả liền huy động chính mình xúc tu. Một chuỗi không gì sánh được tinh vi thời không chấn động truyền thâu. Dễ như trở bàn tay liền đem Mara dẫn lực giếng sâu giải thể tận đến giờ phút này. Bọn hắn mới xem như hiện ra chính mình thực lực chân chính. Thật nhanh tốc độ ánh sáng tiến lên Eagle cứ như vậy thoát ly cho tàn giáo đoàn nhưng công kích. Phạm vi, thiên dược thoát ly. Mà khi cho tàn giáo đoàn cường giả muốn quay đầu lưu lại cái khác viễn cổ cường giả lúc. Bọn hắn cũng đều đã sớm thi triển các loại thủ pháp chuyển di rời khỏi. Ngắn ngủi không đến một giờ, đám người liền đạt thành con mắt của mình. Tướng tinh thần thánh tử giải cứu ra, để cho tàn giáo đoàn. Chính là chưa chết một người, nhưng lại một mảnh hỗn độn. Còn muốn tiếp nhận tiếp xuống liên tiếp hàng tinh rơi xuống oanh kích cục diện bọn hắn không có khả năng truy kích, mà này chính là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt mục đích. Mặc dù nói thành công như vậy, nhưng vô luận là ai, cho dù là Kalis, cũng không có bất luận cái gì dáng vẻ cao hứng. Bọn hắn nhìn chăm chú lên cái này tam giới cửu thiên. Tựa hồ nhớ lại lúc trước chính mình sở tại đa nguyên tinh hà. Kia ảm đạm, không có bất luận cái gì quang mang đa nguyên vũ trụ. Bọn hắn nhớ lại kia bóng tối vô tận cùng hỗn độn. Cũng như nhau nhớ lại kia trong bóng đêm hừng hực thiêu đốt. Vì vạn vật chúng sinh mang đến hy vọng, cuối cùng liệt diễm, chúng ta sau đó phải làm gì? Một vị viễn cổ cường giả theo trong trí nhớ tránh thoát mà ra. Những này đối bọn hắn tới nói, bất quá là trước đây không lâu, còn rõ mồn một trước mắt sự tình. Vị này thiết cầu thông thường cường giả dùng sóng điện từ vù vù nói. Chúng ta ngăn trở những này dân bản địa nhân tạo thế giới ý chí thay thế do xua. Nhưng là tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Thay thế bọn hắn đến thức tỉnh do xua sao? Không, Kalis trả lời, nàng chấn tác tinh thần. Trầm giọng nói, muốn thức tỉnh do xua, chính là trục ánh sáng người, làm sao đủ. Những người này cùng chúng ta, từ một loại nào đó trên ý nghĩa, vốn chính là do xua một bộ phận. Đánh cái so sánh, người là không thể nào lôi kéo tóc của mình, đem chính mình kéo cách mặt đất. Muốn thức tỉnh hắn, nhất định phải tại lại khởi động trong nháy mắt, lợi dụng đến từ ngoại giới, lực lượng. Chúng ta tiếp xuống, muốn đi trước thế giới biên cương cái kia liên thông ngoại giới đa nguyên vũ trụ đại vết rách chỗ. Đó chính là chúng ta kế hoạch trọng yếu nhất một bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.